Lay động tiếng lòng, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Nhược Sơ thường hay đến nơi này ăn cơm, hôm nay đột nhiên mang theo người đến. A Hữu đánh giá hai người một lát, dựa vào ánh mắt nhìn người của mình, cô nói, bạn gái em sao? Thịnh Như Ỉ nghe xong, bên khóe môi lại cong cong lên, cũng không vội vàng giải thích. Không phải, chị hiểu lầm rồi, không phải bạn gái. Thế nhưng Kha Nhược Sơ đứng bên cạnh lại vội vàng giải thích. Mặc dù chỉ là thuận miệng nói tạo thành hiểu lầm, nhưng Kha Nhược Sơ sợ mang phiền phức đến cho người khác. Trong lòng Thịnh Như Ỉ nhịn không được mà mắng thầm, nghe người ta nói cô là bạn gái, làm cái gì mà vội vàng giải thích vậy chứ? Hay nói đúng hơn, Kha Nhược Sơ mời cô đến đây ăn cơm là có mục đích riêng. Thật ngại, A Hữu cười xấu hổ, nói sang chuyện khác, vào ngồi đi, trời hôm nay nóng quá. Kha Nhược Sơ nhìn Thịnh Như Ỉ, chúng ta đi vào thôi. Tiệm ăn này của A Hữu đã mở được 3 năm, nhưng năm nay Kha Nhược Sơ mới thường hay đến đây ăn, bởi vì ở đây trông sạch sẽ, cô không thích ăn mấy tiệm ăn vỉa hè, nhưng mà tiệm ăn này là ngoại lệ. Đương nhiên trừ bỏ lý do sạch sẽ ngăn nắp cũng có nguyên nhân khác nữa. Kha Nhược Sơ cũng không biết rõ bà chủ tiệm ăn này tên gì, chỉ biết mọi người gọi cô ấy là A Hữu, vì thế cũng gọi theo. A Hữu là một người phụ nữ rất siêng năng, chăm chỉ và có năng lực, tiệm ăn này đều do một mình cô ấy, vào mùa cao điểm cô ấy cũng sẽ thuê nhân viên làm việc bán thời gian, tất cả đều là sinh viên vừa học vừa làm. Kỳ nghỉ hè là mùa ít khách cho nên bây giờ nhân viên trong tiệm cũng không nhiều lắm, chỉ có A Hữu và một nhân viên phục vụ. Hai người chọn một cái bàn kế bên cửa sổ, mặt trời cũng đã ngã hướng tây, ánh nắng hoàng hôn thật dịu nhẹ, trải dài trên nền gạch gập ghềnh, không gian yên tĩnh nhưng lại mang theo thăng trầm của tháng năm. Em cố ý đến nơi này ăn cơm mà, có phải thích bà chủ tiệm này không? Vừa mới ngồi xuống, Thịnh Như Ỉ đã khẽ hỏi, cô thấy Kha Nhược Sơ và cái người phụ nữ gọi là A Hữu kia rất quen thuộc với nhau, nụ cười trên mặt cũng sán lạn, gọi chị cũng rất ngọt. Làm gì có, Kha Nhược Sơ biết Thịnh Như Ỉ đang trêu đùa cô, nhưng vẫn nghiêm túc giải thích. Con gái của A Hữu cũng đã 5 tuổi rồi, có con gái 5 tuổi rồi sao? Thịnh Như Ỉ rất ngạc nhiên. Nhìn không ra được đã có con. Em cũng có nhìn ra được đâu, nếu không phải năm ngoái, Kha Nhược Sơ gặp A Hữu và con gái ở bệnh viện, Kha Nhược Sơ cũng không dám tin A Hữu đã có cô con gái 5 tuổi rồi. Tay nghề nấu nướng của A Hữu rất tốt, người xinh đẹp mà tính cách cũng hiền hòa, lại luôn thích cười. Cho nên tiệm ăn này làm ăn cũng không tồi, tiệm ăn này không phải ngày nào cũng mở, có đôi khi cả tuần đều đóng cửa, mới đầu Kha Nhược Sơ còn cho rằng bà chủ tiệm ăn này sống thật thong thả tự do, sau cô ở bệnh viện mới biết được A Hữu là người mẹ đơn thân, con gái còn có bệnh ung thư máu, ngày nào mà không mở tiệm thì hôm đó đang ở bệnh viện chăm sóc cho con gái. Kha Nhược Sơ cũng không thể ngờ được một người suốt ngày tươi cười, sống lạc quan như A Hữu, lại có hoàn cảnh éo le như vậy. Nhưng cô ấy chưa từng than phiền hay oán trách, kể cả khi nhắc đến con gái đều thản nhiên và bình tĩnh. Sau này, Kha Nhược Sơ thường xuyên đến tiệm ăn này. Có lẽ cô cảm thấy do tính cách của cô quá nhu nhược cho nên thích kết bạn với những người sống lạc quan, tự do lại phóng khoáng. Trong lòng cô vẫn luôn hâm mộ họ. Nhân viên phục vụ mang đến 2 ly nước chanh đá. Kha Nhược Sơ gọi lại. Khoan đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay cầm cái ly của Thịnh Như Ỉ khựng lại, sau đó, cô thấy Kha Nhược Sơ xoay người giúp cô lấy một ly nước. Bao tử của chị không tốt, tốt nhất đừng có ăn uống mấy đồ lạnh. Kha Nhược Sơ đổi ly nước chanh đá trong Thịnh Như Ỉ thành ly nước khác. Uống nước ở nhiệt độ bình thường đi. Thịnh Như Ỉ im lặng nhìn Kha Nhược Sơ không chớp mắt, cô cười nhạt. Con người này được cái cười lên rất đẹp, Kha Nhược Sơ không khỏi nhìn vài lần, nhưng hóa ra nhìn lâu mà không nói gì, lại dễ khiến làm cho người ta bối rối. Kha Nhược Sơ cảm thấy bản thân nên nói cái gì đó, nhưng mà cô lại khẩn trương, cuối cùng lại nói ra một câu. Tại sao chị luôn cười chế nhạo em vậy? Vốn dĩ Thịnh Như Ỉ nhìn cái dáng vẻ lão cán bộ của Kha Nhược Sơ đã buồn cười rồi, ai biết được Kha Nhược Sơ lại hỏi một câu. Ấm ức, như vậy, cô cong môi lên, nụ cười càng rõ hơn. Chị có sao? Kha Nhược Sơ không biết trả lời thế nào. Thịnh Như Ỉ uống một ngụm nước thản nhiên hỏi. Ngày thường em đều ân cần với người khác vậy sao? Có thể là do bệnh nghề nghiệp, Kha Nhược Sơ cảm thấy cái này không tính là ân cần, chỉ là do thói quen mà thôi, cô cầm lấy thực đơn nói tiếp. Chị, chúng ta gọi đồ ăn trước đi. Ngày thường em hay ăn gì? Chị theo em đó, vậy gọi mấy cái này đi. Vì lo lắng cho cái bao tử của Thịnh Như Ỉ, Kha Nhược Sơ gọi đa số là những đồ ăn thanh đạm, còn cố ý dặn A Hữu làm không cay. 3 món ăn 1 canh, 2 người ăn cơm, món ăn đa dạng phong phú hơn một người nhiều. Nói kỳ lạ cũng được, Thịnh Như ỷ thật sự không thể ăn cơm một mình, nhưng mà công việc của cô thì việc đi tiếp khách xã giao cũng không ít, hơn nữa lại thường xuyên tăng ca ở công ty, cho nên cũng không có một mình ăn cơm. Có lẽ bởi vì trưa nay bận rộn không kịp ăn cơm, hơn nữa cũng đã lâu rồi không ăn ở tiệm ăn này, cho nên Kha Nhược Sơ cảm thấy đồ ăn hôm nay ngon hơn. Ngày thường ở nhà ăn cơm, nói thật chứ tài nấu ăn của mẹ cô không dám khen. A Hữu nấu ăn ngon sao? Ăn ngon à, ăn cơm thôi mà cũng nghiêm túc ngoan ngoãn vậy sao? Thịnh Như ỷ ăn hai miếng rồi lại nhìn người trước mắt, bất chi bất giác cứ như vậy mà ăn. Đã lâu rồi, Thịnh Như ỷ không được ăn một bữa cơm thoải mái như vậy, không cần phải tìm cách kéo nhà đầu tư, cũng không phải vừa ăn vừa xử lý công việc, chỉ là một bữa cơm đơn giản, lại cảm giác tốt rất nhiều. Kha Nhược Sơ cũng không thích ăn cơm một mình, chẳng qua cô là người sống nội tâm, tính cách cũng không hoạt bát cho nên kết giao bạn bè cũng ít, mà Bạch Mông thì thường xuyên thấy đầu nhưng lại chẳng thấy đuôi. Cho nên khi cô đến đây ăn cũng chỉ đi một mình, nơi này có hương vị gia đình, A Hữu sẽ làm đồ ăn cho cô cũng sẽ cùng cô nói vài câu. Bữa tối, hai người đều ăn rất thỏa mãn, đi ra khỏi quán ăn, màn đêm cũng đã buông xuống. Hai người chậm rãi đi bộ dọc theo con phố này, vừa lúc cho xuống bụng. Con phố cũ hai bên đường ánh đèn mờ nhạt, làm cho người ta có cảm giác thời gian chậm chậm trôi qua. Hôm nay, chị không có đem theo sợi dây chuyền kia, hôm khác trả lại cho em. Không cần, Kha Nhược Sơ đi chậm lại, quay đầu nhìn Thịnh Như ỷ. Chị, làm phiền chị giúp em vứt nó đi. Gió thổi đến, đôi mắt Thịnh Như ỷ cay cay, cô nheo mắt lại. Vứt nó sao? Vâng, vốn dĩ cũng không cần giữ nó lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng quan sát nhìn biểu cảm của Thịnh Như ỷ rất chuẩn, cô cảm thấy trong lòng cô gái này còn chứa rất nhiều tâm sự, mặc dù trên gương mặt luôn mỉm cười nhẹ, nhưng trên thực tế thì nhìn vào đó lại làm cho cô cảm giác cô gái này không vui. Tâm trạng hôm nay không tốt sao? Thịnh Như ỷ hỏi, trên mặt còn thêm nụ cười tươi mà nhìn Kha Nhược Sơ. Bởi vì chuyện xem mắt sao? Kha Nhược Sơ không trả lời, cô đang cố nhớ lại có ngày nào mà tâm trạng cô được chứ, hay là có chuyện gì vui vẻ mà cô đáng nhớ. Thịnh Như ỷ ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, tìm mãi không thấy ngôi sao nào, ngẫu nhiên cũng chỉ thấy được tia lóe sáng. Vẫn là chưa quên được cô ấy sao? Lời nói dịu dàng theo gió đi vào trong tay, lúc này Kha Nhược Sơ mới hoàn hồn, cô lắc đầu. Sau cái đêm hôm đó uống rượu xong, em đã nghĩ thông suốt rồi. Yêu đơn phương là điều ngốc nghếch nhất, không bằng lấy thời gian đó, chờ đợi một người mình thích cũng thích mình còn hơn. Vậy ly rượu đó, coi như cũng đáng giá. Thịnh Như ỷ uể oải kéo dài câu nói. Nghe trong câu nói kia hình như có điều ẩn ý, Kha Nhược Sơ hối hận tại sao lại nhắc đến đêm đó, làm cho bản thân tự dưng xấu hổ. Nếu ký ức không thể xóa bỏ, Kha Nhược Sơ chỉ mong thời gian có thể trôi đi thật nhanh, để làm phai nhòa ký ức kia. Nhưng có nhiều lúc bạn càng muốn làm chuyện gì đó thì lại không được như ý muốn. Đêm đến, phố cũng có nhiều người hơn, đều là những người trẻ tuổi, con hẻm bắt đầu đông nghẹt người. Ở đầu hẻm, có người bán kẹo bông gòn, người bao quanh đó cũng không ít, không có mấy đứa nhỏ, ngược lại là những cặp tình nhân đứng đó. Kha Nhược Sơ theo bản năng nhìn về chỗ đó nhiều lần, trong đáy lòng sinh ra hâm mộ, có thể gặp được người thích mình mà mình cũng thích người ta, thật là điều may mắn. Thịnh Như ỷ thích những nơi náo nhiệt, cô chú ý đến động tác nhỏ của Kha Nhược Sơ. Đến đó nhìn đi, Kha Nhược Sơ cảm giác bàn tay bị nắm lấy rồi bị kéo đi, lúc phản ứng lại thì ngoan ngoãn đi theo sau Thịnh Như ỷ, hai người xuyên qua đám đông. Ông chủ tôi muốn mua một cái. Kha Nhược Sơ đứng sóng vai bên người Thịnh Như ỷ trước tiệm bông gòn. Ở bên cạnh, mọi người cũng sóng vai bên nhau tay trong tay, hình như giữa các cô cũng có ảo giác thành một đôi. Cầm đi, em đâu phải con nít mà chị mua kẹo bông gòn cho em chứ. Nghe nói ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn, em thử đi. Thịnh Như ỷ không ngờ được bản thân sẽ có ngày đi dỗ người khác vui vẻ, mấu chốt là cô rất vui khi làm chuyện này. Nhìn kẹo bông gòn trong tay, Kha Nhược Sơ cảm động. Kha Nhược Sơ lơ đãng cắn một miếng kẹo, không cẩn thận để cho kẹo cọ vào chóp mũi, mũi bị dính dính có chút khó chịu lại xấu hổ, cô cảm thấy Thịnh Như ỷ lại muốn cười nhạo cô rồi. Quả nhiên, còn nói không phải con nít sao, ăn một miếng thôi cũng đã thành vậy rồi. Thịnh Như ỷ nhìn Kha Nhược Sơ như vậy không nhịn được mà cười, nhanh tay lấy khăn ướt trong túi ra. Lại đây lau đi, vốn dĩ Thịnh Như ỷ để cho Kha Nhược Sơ tự lau, nhưng mà nhìn cái dáng vẻ đáng yêu của đối phương, cô không nhịn được. Trực tiếp cầm lấy tờ khăn ướt lau lau lên khóe môi mềm mại kia, chậm rãi mà lau. Kha Nhược Sơ ngạc nhiên, nhưng vẫn đứng yên, còn Thịnh Như ỷ thì hơi ngẩng đầu lên. Gió thổi đến làm mái tóc của Thịnh Như ỷ có chút rối, nhưng lại rất đẹp, Kha Nhược Sơ liếc nhìn Thịnh Như ỷ mà khẩn trương, cô không dám thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Như Ý cẩn thận lau miệng cho cô cảm giác được xung quanh có rất nhiều người đang nhìn hai người với ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị. Lau qua khóe miệng và chóp mũi, tim Kha Nhược Sơ đập kịch liệt. Sau đó, cô bắt đầu yên lặng hưởng thụ cái dỗ dành. Ngọt ngào mơ hồ, này, cho dù là ảo giác hay trong phút chốc cũng được. Có lẽ bản thân cô đã thiếu đi cảm giác được yêu sao? Người ta chỉ xem cô là em gái mà thôi, trong lòng Kha Nhược Sơ tự chế giễu bản thân, cô cúi đầu, đột nhiên cô cảm thấy suy nghĩ của cô hơi xa rồi. Cách chương.